Tinh Hà Đại Đế, chương 20, ấn ra bệnh trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh tôi nhớ ra anh rồi, chỉ có điều vẫn bị bệnh, không đích thân đến cảm ơn anh được. Hôm đó nếu không phải anh đánh thức tôi cũng không biết bị bắt cóc như nào. Bộ dạng Tuyết Bích Nhi rất yếu ớt nhưng vẫn có giáo dưỡng, biểu hiện bộ dạng tiểu thư khuê các hiền từ, khí chất rất tốt. Không lần lo lắng, hôm nay tôi đến chữa bệnh giúp cô, xin cô tin vào tôi. Giang Ly cũng hy vọng cứu vớt được người con gái này. Tôi tin anh. Thân hình Tuyết Bích Nhi hơi nhúc nhích một chút, giống như người sắp chết vớ lấy được phao cứu mạng vậy. Cần tôi phối hợp với anh như nào? Bây giờ chất lượng giấc ngủ của cô là bao nhiêu? Giang Ly hỏi thăm, rất kém, kiểm tra mỗi tối đều là không. Tuyết Linh lấy dụng cụ ra. Cả đêm đều mơ ác mộng, não bộ hoạt động kịch liệt, cho dù mời thôi miên sư sơ cấp đến, cũng chỉ khiến giấc ngủ của chị tôi đạt đến 20, vẫn tồi tệ như cũ. Giấc ngủ 60 điểm mới đạt chất lượng, 20 điểm kia là trạng thái mất ngủ nặng. Còn không, quả thực đúng là tự sát mãn tính. Các cô không mời thôi miên sư trung cấp sao? Giang Ly hỏi, thôi miên sư trung cấp. Tuyết Linh lắc đầu, chấm, đâu dễ dàng như vậy, cả Tinh Hoa Thành cũng không có, phải đi ra ngoài mời, mấy hôm trước có liên hệ với một người, nhưng ông ấy lại tạm thời có việc không đến được. Thôi miên sư trung cấp ít nhất đều là cường giả tự thân có thể nhập định, sau đó thông qua vô số lần tu hành khắc khổ, nhất cử nhất động đều có sức cảm hóa mãnh liệt, nhân vật như này vốn dĩ là phú hào, sao có thể tùy tiện thay người chữa bệnh được. Huống chi phí thuê bọn họ cũng rất đắt đỏ. Quan trọng hơn chính là, bản thân bọn họ là người trong quân đội, phục vụ chính phủ, bình thường cũng không lộ diện. Tuyết gia mặc dù giàu có, nhưng muốn mời người như này cũng không dễ gì, bọn họ có thể liên hệ được thôi miên sư trung cấp cũng đã có mặt mũi lắm rồi. Giang Ly trong lòng hiểu rõ. Hắn biết rõ, dựa vào năng lực hiện tại thì không thể nào chữa khỏi bệnh do tâm linh tạo thành của Tuyết Bích Nhi. Huyễn hồ mãnh liệt kích thích tinh thần, khiến cô đêm đêm gặp ác mộng, thôi miên sư sơ cấp căn bản cũng bất lực. Vì năng lực bản thân của Huyễn Hồ, rất có khả năng đã tiếp cận gần đến thôi miên sư trung cấp rồi. Nhưng nếu như hắn bất chấp nguy hiểm, minh tưởng não vũ trụ, rồi kết hợp với tâm linh đại đế ấn, hai cái này kết hợp lại, thì hy vọng cũng lớn. Tâm linh đại đế ấn không cần minh tưởng cũng đã rất thần kỳ, nếu cộng thêm minh tưởng nữa thì sẽ đạt đến trình độ như nào? Giang Ly thực sự cũng không tưởng tượng ra nổi, hắn muốn làm thí nghiệm một lần. Đương nhiên hắn không thể tổn hại tế bào não của mình, vì vậy đã nói ra yêu cầu. Bạn học Tuyết Linh, khi tôi chữa bệnh rất hao phí tế bào não và tinh thần, hy vọng cô có thể cung cấp cho tôi dược phẩm dinh dưỡng cao. Cái này thì không vấn đề gì. Tuyết Linh nói với quản lý Lôi Đông, đi, lấy thuốc dinh dưỡng lục thần đến đây. Chỉ cần anh có thể trị khỏi bệnh cho chị tôi thật thì cho dù là thuốc cấm cao cấp hơn, Nguyệt Linh Chi Tinh tôi cũng có thể cung cấp cho anh. Nguyệt Linh Chi Tinh, Giang Ly nghe đến thứ này, liền liếm liếm môi. Cổ đại có một từ ngữ gọi là Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã nghiên cứu ra được là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Nhật Nguyệt chính là chuyên dùng sinh vật công nghệ cao trên căn cứ trên mặt trăng, dùng các loại dược vật hấp thụ một loại xạ tuyến trong mặt trăng, đem xạ tuyến ánh trăng kia ngưng tụ thành thực thể, ánh trăng như nước, sau khi cho người ta dùng, có thể đạt được hiệu quả thoát thai hoán cốt. Con người dưới mặt trăng, tắm rửa ánh trăng, cảm thấy tinh thần sảng khoái, điều này thực ra chính là ánh trăng phản xạ ánh sáng mặt trời, cộng thêm một loại xạ tuyến có trong bản thân tọa thành tĩnh lặng sâu trong lòng. Tập đoàn Nhật Nguyệt đem Nhật Nguyệt Tinh Hoa trong truyền thuyết dùng kỹ thuật hiện đại chính thức chế tạo ra. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Tinh Hoa đối với tinh thần con người có một loại công năng sinh ra ảo giác giống như hút thuốc phiện vậy, sẽ gây nghiện hơn nữa còn mạnh hơn nghiện heroin nhiều lần, cho nên chỉ có những người có thể tiến vào ngủ say mới có thể dùng. Trên thị trường cũng không bán, chính phủ cấm, chỉ có đến chợ đen mới có thể mua được. Tập đoàn Lục Thần chính là một công ty con của tập đoàn Nhật Nguyệt, có thể thấy tập đoàn Nhật Nguyệt lớn mạnh cỡ nào. Nhật Nguyệt Tinh Hoa trong chợ đen ít nhất cũng cần 150.000 một ống. Nhật Nguyệt Tinh Hoa chia làm hai loại, một loại là Nguyệt Linh Chi Tinh, một loại là Nhật Linh Chi Tinh. Nguyệt Linh Chi Tinh chỉ cần ngủ say là có thể hấp thu, còn Nhật Linh Chi Tinh càng lợi hại hơn, cần người ngủ say đến giai đoạn thứ ba mới có thể hấp thu được. Giang Ly cho dù có tiền cũng không có được, cần phải đến chợ đen nguy hiểm để mua. Chỉ chốc lát sau, quản lý Lôi Đông liền cầm lấy mấy chục ống chất dinh dưỡng, cùng lúc đó, gã còn lấy một cái hộp đến, trong hộp có chất lỏng trong suốt giống như ánh sáng đang lưu động, Giang Ly sững sờ nhìn, hình như trong đó có giam giữ ánh trăng lại vậy. Đây chính là Nguyệt Linh Chi Tinh, thật đẹp, hắn thầm nuốt nước miếng. Bình nhỏ này chính là Nguyệt Linh Chi Tinh, 10 gia, 150.000 tinh nguyên. Kết Linh nói, bây giờ tôi có thể cho anh một CA trộn lẫn với thuốc dinh dưỡng, bổ sung thể năng của anh, khiến lực sinh mệnh của anh đạt đến đỉnh phong thịnh vượng nhất. Như vậy anh có thể toàn tâm chữa bệnh cho chị tôi, nhưng, hợp đồng này anh vẫn phải ký, nếu anh không thể khiến chị tôi có chuyển biến tốt hơn, thì cần phải bồi thường. Được, mặc dù điều kiện có hơi hà khắc một chút nhưng Giang Ly quyết định đánh cuộc ván này. Hắn nhìn Tuyết Linh lấy một giọt nhỏ Nguyệt Linh chi tinh từ trong bình ra, nhỏ vào trong chất dinh dưỡng, sau đó đưa cho hắn. Cô gộp 30 ống chất dinh dưỡng lại, Giang Ly dứt khoát nhìn thấy bên cạnh có ly nước lấy đến trực tiếp đổ ồng ộc xuống thành một ly lớn. Anh làm như vậy không sợ quá thừa chất dinh dưỡng sao? Tổn hại đến thân thể. Tuyết Linh khiếp sợ, thứ này, bất luận thể năng tiêu hao nhiều như nào, một ngày cũng chỉ cần một ống. Cái này cô không cần quan tâm, dù sao ký giao kèo rồi, tôi có chuyện gì cũng không cần cô chịu trách nhiệm. Giang Ly một ngụm lớn uống cạn, nuốt chừng, ừng ực. Lập tức cảm giác được một dòng nước ấm mãnh liệt đang chảy xung quanh thân thể, dường như muốn nổ nát thân thể hắn ra. Thật giống như một con quỷ đói khát đột nhiên nhìn thấy đồ ăn, từng miếng lớn nuốt hết, kết quả dạ dày bị trương phồng nổ tung mà chết. Nếu như người khác uống một ngụm lớn tuyệt đối sẽ thừa dinh dưỡng, khiến chức năng thận suy kiệt thậm chí tế bào hoại tử, xuất hiện các loại bệnh tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì loại chất dinh dưỡng này, trực tiếp bị cơ thể người hấp thu, không giống với đồ ăn. Nhưng hắn lại khác, vốn dĩ tiềm năng sinh mệnh đã tiêu hao quá lớn, bây giờ đang cần bổ sung, uống càng nhiều tiềm năng sinh mệnh của hắn mới có thể từng giọt bổ sung trở lại. Thương tổn trước khi do thai tức tạo nên, nhất định phải có lượng lớn chất dinh dưỡng mới có thể bổ sung lại được. Quả nhiên, sau khi uống xong, hắn liền cảm thấy tế bào thân thể mình đang ngọ nguậy, đại lượng hấp thu số dinh dưỡng kia, cả người không có bất kỳ không khỏe nào, mà lại rất thoải mái, nhất là cảm giác mát ảnh không gì so sánh nổi trong đó, dâng lên đại não, thần kinh kích thích mãnh liệt khiến hắn lơ lửng bay bổng, muốn đón gió mà nhảy múa. Quả nhiên là Nguyệt Linh chi tinh có tác dụng lớn với thân thể, nhưng ảo giác tinh thần tạo thành quá mạnh, não vũ trụ, minh tưởng. Giang Ly lập tức bắt đầu minh tưởng, quả nhiên tế bào não sinh động hơn 10 lần, nhưng cũng không có cảm giác chảy máu mũi. Lượng lớn dinh dưỡng đang tiêu hao, trong lỗ chân lông trên người Giang Ly thẩm thấu ra xương trắng, toàn thân dường như đang hô hấp. Tuyết Bích Nhi tiểu thư, cô nhìn tay tôi nhé. Giang Ly đột nhiên gào to, giống như sư tử giống, âm thanh uy nghiêm, xua tan tả ác. Tuyết Bích Nhi chấn động, quả nhiên bừng tỉnh, tinh thần phấn chấn. Giang Ly đột nhiên hai tay kết ấn nhanh như gió, giống như bươm bướm trong bụi hoa vui mừng tung cánh, mang theo sức cuốn hút mê mị động lòng người. Tuyết Bích Nhi liền nhìn thẳng, cả người hô hấp đều đặn hơn nhiều. Hả, Tuyết Linh cũng nhìn chằm chằm vào Giang Ly, xem hắn muốn làm gì, chữa bệnh ra sao, không ngờ hắn đột nhiên hai tay kết ấn tốc độ cực nhanh, tư thế đẹp đẽ, không nhịn được cũng ngây người nhìn, tâm thần đều bị hấp dẫn. Thủ thế thôi miên thật lợi hại. Cô muốn nhìn rõ thủ thế của Giang Ly, nhưng ánh mắt tập trung lên trên, không ngờ tinh thần lại bị hấp dẫn, lại trở nên mơ hồ. Cô lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng trong tay lại truyền đến tiếng gió kết ấn, không ngờ khiến cô cũng có chút hương vị bị thôi miên. Cái gì, thôi miên sóng âm, cô chấn động, hai tay bịt lỗ tai, lúc này mới cảm giác ổn hơn chút. Vù vù vù, đã hơn mấy chục phút âm thanh biến mất. Cô chợt mở to mắt phát hiện Giang Ly đầu đẫm mồ hôi, toàn thân không còn chút sức lực nào, còn Tuyết Bích Nhi nằm trên giường thì chìm vào giấc ngủ say, sinh mệnh vô cùng ổn định đến dị thường, hô hấp theo nhịp dài, nhịp tim đập thư giãn. Cái gì, Tuyết Linh vô cùng lợi hại, xếp top 10 trong trường, tinh thông tất cả môn học nào, nhất là biết rất rõ về đặc thù sinh mệnh. Mỗi lần chị ngủ, đều hô hấp gấp gáp, tim đập rất mạnh, ác mộng tiêu hao tinh khí thần của chị ấy, bây giờ lại ổn định như này. Cô vội vàng lấy dụng cụ ra tiến gần đến người chị, bắt đầu đo lường. Chỉ đo trong chốc lát hiện ra rõ ràng một dòng chữ. Chấm, đặc thù sinh mệnh ổn định chất lượng giấc ngủ, 100 điểm. Rõ ràng là ngủ say rồi. Tuyết Linh vui mừng quá đỗi. Cái này quả thực chính là kỳ tích. Chúng tôi thậm chí mời một vị thôi miên sư sơ cấp, ông ta nói bị huyễn hồ làm tổn thương rồi, thần kinh hao tổn, ông ta không thể nào dùng thuật thôi miên xóa đi tổn thương do tiềm thức tạo thành của huyễn hồ gây ra cho chị, anh sao có thể làm được vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly chỉ cười cười, lần này hắn toàn lực ứng phó, tốc độ kết ấn cũng nhanh hơn trước rất nhiều, thủ thế như mộng kết hợp với minh tưởng của mình, tạo thành một sức cảm hóa cực cường đại, tư thế thủ ấn của hắn sẽ khắc sâu trong đầu Tuyết Bích Nhi, nhiều lần hồi tưởng. Tư thế của tâm linh đại đế ấn, cách khởi động là bất động như núi, nguy nga sừng sững, một tay vốt ve khoảng không. Lúc trước Giang Ly nhìn thấy tư thế này, liền cảm thấy vô cùng khoan thai điềm tĩnh, diệt tà ma, trừ khủng bố tâm ma bất sinh, quả thực giống như đại Phật Đà trấn áp tất cả, khiến người ta có cảm giác vô cùng an toàn. Giang Ly tinh tu môn tuyệt học này, dần dần tu luyện được khí thế và sức cảm hóa, đánh sâu vào tiềm thức của đối phương, tất nhiên có hiệu quả. Thuật thôi miên của hắn mặc dù trải qua thời gian dài tu luyện, tu hành, khảo nghiệm như này, nếu kết hợp với minh tưởng não vũ trụ tuyệt đối có thể đạt đến trình độ thôi miên sư sơ cấp. Tuyết Linh tiểu thư, bệnh của chị cô chủ yếu là bị kinh hãi quá độ, thần kinh suy nhược, bây giờ bị tôi thôi miên rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Giang Ly cũng nhìn đặc thù sinh mệnh của Tuyết Bích Nhi. Không lâu nữa cô ấy sẽ tự tỉnh lại, chúng ta không cần phải đánh thức cô ấy, ra ngoài thôi. Được được, Tuyết Linh suýt nữa bật khóc, là vui đến phát khóc. Cũng may tâm linh đại đế ấn quả nhiên có tác dụng kinh khủng, trấn tâm ma, ổn định tinh thần, chữa bệnh mới có hiệu quả. Giang Ly cũng thả lỏng thở phào một hơi. Cách chương.